Chương 1252, gặp lại cửu trắng. Phần 2 tiểu tĩnh mỉm cười, tiểu đồng học, chớ khẩn trương, còn phải đánh ván thứ 2 đây. Mộng Long nghiến răng nghiến lợi, tĩnh lao đại, ngươi không giảng cứu à, ngươi có bản lãnh đừng có dùng quay về khiên, trực tiếp theo ta cận chiến liều mạng chạy chỗ được không? Tiểu tĩnh gật đầu, không thành vấn đề, đến đây đi. Tranh tài đếm ngược thời gian lần nữa đọc xong một giây sau cùng. Mộng Long hu nở dê hổ hải sản tựa như công kích lập tức bộc phát ra, dương lên trường kiếm trong tay, hướng phía tiểu tĩnh đúng vào đầu liền phách càn khôn một kích liên kích chư nhận. Tiểu tĩnh vẫn dơ cao cái khiên làm đón đỡ, từng cái vị trí chữ từ trên đỉnh đầu của nàng nô ra, vô cùng đả kích người. Mộng Long hiển nhiên là quan tâm tiểu tĩnh khuôn mặt đẹp nhiều quan tâm của nàng trận đấu, không nghĩ tới chính mình chém tiểu tĩnh 10 giây đều không chém đứt tiểu tĩnh 100 chút máu, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ kiếp, vũ khí của ta nhưng là 200 cấp huyết dê vũ khí, làm sao mới có thể đánh ngươi như thế? Chút máu tiểu tĩnh lạnh lùng huy vũ trong tay chiến kích, thuận thế một kích phản kích, chiến kích hung ác đâm thấu Mộng Long thân thể. Ha ha, bởi vì ta mặc vào một thân huyết dê trang bị, câu trả lời này hài lòng không? 1728-959 Mộng Long vô cùng không cam lòng biến thành một đạo bạch quang, thua mất trận thứ 2 trận đấu. Trên màn ảnh lớn, thình lình viết tung cửa một đội một, không cùng Đường Tuyết đội ngay sau đó, trận thứ 2 trận đấu, Băng Vũ vô ưu ảm, tiểu tình Mộng Long ảm, khai cầu. Khai cầu là một người dáng dấp cực kỳ khả quan nhỏ, thân cao so với tiểu tĩnh cao hơn nữa một cái khối lớn, khổ người so với ta còn hổ thật, ta nguyên tưởng rằng dài như vậy ôn luyện đa kiểu phải là một vũ em, cũng không nghĩ đến, cô nương này lại là một cái chiến cuồng. Vì vậy, trận này trận đấu vô cùng hấp dẫn kịch tính. Ván đầu tiên, Băng Vũ vô ưu đem khai cầu làm diều thả, tiểu tĩnh thì lanh lợi hai cái giết chết Mộng Long, một so với không ung dung thoải mái. Ván thứ hai, Băng Vũ vô ưu cùng tiểu tĩnh hai cái này hư nàng biến trận, tiểu tĩnh đánh với khai cầu, Băng Vũ vô ưu cùng Mộng Long đối âm. Kết quả, đáng thương Mộng Long bị băng một mỹ nữ thánh quang chạm đánh ra một kích chí mạng, trực tiếp bay ra bên ngoài sân. Không phải là độc nhất vô song. Mộng Long cũng bị tiểu tĩnh trong nháy mắt phản kích đập ra 2.905-332 điểm vết thương chí mệnh, đồng dạng bi kịch rời sân. Trên thực tế, hai cái này ngoạn gia trang bị cũng không kém, chỉ tiếc gặp chúng ta chi này toàn bộ đội kém coi nhất đều là một thân huyết xê cùng địa cấp trang bị đội ngũ, căn bản là không có được đánh, coi như là kèm tương đương dưới liều mạng thao tác, liều mạng phối hợp, đối phương cũng kém nhiều lắm. Vì vậy, điểm số lớn 2 so với 0. Chúng ta tiếp tục vượt lên đầu. Trận thứ 3, Lạc Lâm khả ái nhiều, đẳng cấp 207, là đối phương hiện nay ra sân đẳng cấp cao nhất người chơi, nghề nghiệp là ba chuyển ma đạo sĩ. Tướng mạo cực kỳ khả ái rất vui tươi, thực sự cùng khả ái nhiều không sai biệt lắm, thế cho nên Lạc Lâm lên sân khấu sau đó, cư nhiên đưa ra muốn bóp một cái đối phương yêu cầu vô lý, đối phương đương nhiên là không chịu bằng lòng. Vì vậy Lạc Lam cái này vô lương nữ lưu manh tại chỗ liền lộ ra sắc cơ, ván đầu tiên trận đấu, lôi đỉnh tiễn pha khiên, tiện thể chân đánh rớt đối phương nửa ống máu, ở đối phương thoáng hiện một sát na, Lạc Lam chơi ra khỏi một cái đỉnh tiêm ngoạn gia cao thao tác. Bắt một chi ngân sắc tên, dưới chân xoay tròn, dựa vào xoay tròn chạy chỗ bắt được đối phương vị trí, cũng tại thân thể nhẹ toàn dưới trạng thái dương cung bỏ rơi tiễn. Một mũi tên bắn chết khả ái nhiều xứng đáng yêu nhiều lần nữa ra sân thời điểm, tức giận khó giản, lưu manh tỉ tỉ, ngươi dám không dám một cái dây ta Lạc Lam kiệt kiệt cười nói yêu a, cái này loại tâm lý vặn vẹo nguyện vọng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi xuống. Kết quả, Lạc Lam nha đầu kia rất là thiếu đạo đức, dùng ám ảnh khiên chế vào đối phương hai lần công kích, một cái ám sát dấu ấn giết chết khả ái nhiều 4.927-985 không phải một kích chí mạng cao thương tổn chữ số làm cho cùng Đường Tuyết sợ ngây người. Điểm số lớn 3 so với 0, chúng ta ung dung qua vòng thứ 6. Ngay sau đó, đệ thất luân, vòng thứ 8 mãi cho đến thứ 18 luân, chúng ta đều muốn đối thủ 3 chấn bị nổ cảo, cực kỳ thuận lợi đánh vào tiểu tổ trận chung kết, trận này chỉ cần thắng lợi, có thể tiến nhập tấn cấp tao y. Tranh đoạt khu Á Châu vòng loại tứ cường vào bản khoán. Chỉ bất quá, trận này tranh tài đối thủ để cho chúng ta có chút lớn cả kinh, cho tới khi trên màn ảnh lớn cho thấy đánh với danh sách thời điểm, chúng ta đều ngu tung cửa một đồi ám dạ Lạc Lam trận mắt hốc mồm nhìn ta, ngạc nhiên nói, ngất a ca ca, ám dạ không phải đã giải tản đấy ư, chả thế nào âm hồn bất tán đâu. Ta cười không nói, trên thực tế, lấy ám dạ Bạch Dương chấp nhất, là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ám dạ là tại Trung Quốc khu quốc chiến ngày thứ 2 liền tuyên bố giải tán, ám dạ Bạch Dương mang theo hơn 1.000 danh người chơi đi sẽ vở China đã từng cùng Hàn Quốc khu tiếp giáp địa phương vùi đầu khổ luyện, thỉnh thoảng vẫn còn ở huyết vực thường lui tới, nhiều lần ngăn chặn Hàn Quốc cùng Ni ba người chơi, vì thế còn chiếm được sẽ vở China rất nhiều ngoạn gia khen ngợi. Ta tâm lý rất rõ ràng, kỳ thực đây chính là ám dạ Bạch Dương bản tâm, trên thực tế ám dạ Bạch Dương nhân phẩm không có chút nào kém. Hắn chỉ là bị đỏ phở làm mì ngộ kỳ xạ lợi dụng. Mà bây giờ, hắn thoát khỏi đỏ phở làm mì ngộ kỳ xạ không chế, mặc dù nói chính mình đoàn đội đã sụp đổ, nhưng là hắn nhưng có thể tự do tự tại đi làm chính mình yêu làm sự tình, giết yêu giết người, nhân phẩm tự nhiên là lên như diều gặp gió. Chiến hỏa khoản nợ nam lão ca đã từng nhắc nhở qua ta, hỏi ta có muốn hay không chạm thảo trừ căn, ta hay không ý kiến của hắn, kỳ thực bằng vào ta năng lực. Muốn triệt để làm hỏng ám dạ chỉ là một cái nhấc tay, chỉ bất quá, ta chẳng đáng với làm như vậy, ta muốn đối phó chính là vẽ đường cho hiệu chạy cửu trắng, mà không phải hiện tại anh dũng giết địch cửu trắng. Xuất phát từ tôn kính đối thủ, ta đem mình cử đi chàng, làm đệ nhất đánh đơn cùng đệ nhất đánh kép, độc luyến thu vũ thì phục vụ ta hợp tác cùng đệ nhị đánh đơn. Sau đó, mục hưu sau đó, những cái khác thành viên đội đều buồn bực, huyết dê nói, bất công A tử phi huynh. Ta đây liên tục ăn không ngồi chờ 12 chàng, ngươi cũng không dám làm cho ta đây bên trên một hồi sao? Ta cười lạnh, lộ ra âm trầm tiểu răng nanh, bớt đi, không đến chung kết quyết tái ngươi liền cũng đừng nghĩ ra sân. Ngươi đại gia huyết dê lệ rơi đầy mặt. Trên thực tế, hắn rất rõ ràng dụng ý của ta tuyết tàng. Trên thực tế, tại Trung Quốc khu vòng loại bên trên, mặc dù là chúng ta tận khiến chủ lực, cũng sẽ không quá đáng hiển lộ ra chính mình chạy chỗ cùng thao tác. Bởi vì chúng ta muốn lưu cùng với chính mình lực lượng đối kháng kẻ thù bên ngoài, mà không phải đối kháng đồng bào của mình. Thế nhưng, từ đối với ám dạ tôn trọng, ta đem mình cả đến rồi đệ nhất đánh đơn vị trí. Đối phương cũng không ra dự liệu, đồng dạng là làm đội trưởng ám dạ Bạch Dương xuất nhâm đệ nhất đánh đơn, vì vậy chúng ta ở xa cách mấy ngày sau lại gặp mặt. Lúc này ám dạ Bạch Dương đẳng cấp đã đạt đến 213 cấp, một thân huyết dê huyết xê hôn đến. Trong tay cư nhiên cầm một bả huyết vực B cấp trường kiếm, cái kia vũ khí phóng xạ ra người gây sự hàn khí, thuộc tính cũng không tệ, cư nhiên thêm một cái 5% cuồng hồn thuộc tính, cũng chính là trong truyền thuyết tuân ra công kích giới hạn, lại tất ra một kích chí mạng. Ám dạ kỵ sĩ trong mắt rất lạnh nhạt, cùng thứng lui tới hoàn toàn bất động, lần này tái kiến ta thời điểm, cảm giác kia dường như mới gặp gỡ. Chỉ là rất kỳ quái, hai chúng ta cũng không có cùng đối phương nói. Vẫn lặng lặng mà đợi đến trận đấu tiếng chuông gõ. Ám dạ Bạch Dương trong nhấp nháy đã buôn tập đến rồi trước người của ta, cái khiên dơ cao khỏi trước ngực, sử dụng cực kỳ hiếm thấy trùng kích khiên đối mặt cái này thế không thể ngăn chặn khống chế kỹ năng, ta mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy, trong tay cái khiên bỗng nhiên đưa ngang một cái, cánh tay trái gọi lực, quát khẽ một tiếng đem hắn đây công kích đánh bay. Ám dạ Bạch Dương sắc mặt đại biến. Căn bản không nghĩ tới ta sẽ dùng mãnh liệt như vậy đón đỡ hóa giải kỹ năng này, thân. Thể không khỏi lui về phía sau một cái lảo đảo, ta không đợi hắn bước tiến dừng hẳn, tiến lên gian đã chuyển tới trước người của hắn. Ám dạ Bạch Dương phản ứng cũng rất nhanh, lảo đảo hai bước thì ra chỉ là một động tác giả, chính là vì gạt ta qua đây, chứng kiến ta gần sát, tay phải khiên bạo khởi, sử dụng khiên ngất chỉ tiếc, là một cái to lớn ý xuất hiện ở trên đỉnh đầu ta lúc. Ta đã biến mất ở trước người của hắn. Ám dạ Bạch Dương hoảng hốt, còn muốn vặn vẹo cước bộ đã không được, chỉ thấy hai màu vàng long chảo đã đem hắn thật chặt nắm chặt, như ngừng lại tại chỗ thần long khóa. Ám dạ Bạch Dương kinh hô, ngươi chừng nào thì thả ta? Đã ở phía sau hắn nổ lên long chi nộ, nắm đấm phải vạch ra một đạo sắc bén hào quang màu đỏ, tấn long giết 5782-78. Mặc dù ám dạ Bạch Dương kẻm hoàn mỹ không thể so người khác, có thể nhưng vẫn bị ta diện tích lớn phá vỡ. Một chiêu này xuống phía dưới, ám dạ kỵ sĩ nửa ống máu đã rớt. Ta cũng không có cho hắn thêm cơ hội, lưu tinh liên kích hầu như đưa hắn sau lưng áo giáp xé nát, 5 lần liên kích trực tiếp cúp hắn một so với không. Ta tạm thời vượt lên đầu ám dạ Bạch Dương, thân thể trọng tân ngưng tụ thành hình người xuất hiện ở trước mặt của ta thời điểm, cả người đều có chút đờ đẫn, không khỏi mắng, ngọa tào ngươi đại gia tiểu phi, ngươi thằng nhãi này làm sao càng ngày càng ra súc rồi hả? Ta cười nói, hết cách rồi. Đối phó gia súc dê, chỉ có thể dùng gia súc phương thức. Tới chào ngươi. Ám dạ Bạch Dương cũng cười, mẹ nó, ta phát hiện có điểm phun bất quá ngươi. Hết cách rồi, ngươi già rồi, tao dê. Ai, e rằng thật già rồi, hiện tại tiểu bạch đều quản ta go ý dê thủ thử. Ta ngưng cười ý, nghiêm mặt nói, dê, thật xin lỗi. Ám dạ bạch dương cực kỳ thư thái khoát khoát tay, không cần thiết nói những thứ này tiểu phi. Ta hiện tại kỳ thực cũng tốt vô cùng, mang theo mấy ngàn danh huynh đệ, không có việc gì liền đoàn luyện một cái, thỉnh thoảng ngược ngược ni hàn thái điểu, thật thoải mái, đúng, đã quên theo như ngươi nói, mấy ngày hôm trước chúng ta đụng tới huyết anh đảo, ta đem cái kia lão gia hỏa làm thịt rồi. E rằng chúng ta chắc là bằng hữu. Ám dạ bạch dương nói, được rồi tiểu phi, ngươi không cần thiết như vậy thương cảm, chúng ta nói chút thật tế, ván thứ hai ngươi dám không cần khống chế kỹ năng. Hai anh em ta liều mạng chạy chỗ ta cười nhạt, có cái gì không dám, liền sợ ngươi đi không được quá ta. Mẹ kiếp, ngươi thằng ngãi này vẫn là như vậy khuôn mặt lớn, không phát hiện có ở trên trời như đang bay sao, cái kia đều là ngươi thổi đi lên. Bên ngoài sân, ám dạ cũng tốt, đội hưu của chúng ta cũng tốt, đều ở đây lau mồ hôi. Đếm ngược thời gian chung kết, ta và ám dạ Bạch Dương một lần nữa kéo dài khoảng cách, vì cam đoan chính mình không phải khi dễ hắn. Ta đây một lần liền long hành hổ bộ đều không mở, chính là không muốn khi dễ hắn. Sao đoán, thằng nhãi này lại cũng không thành thật, cư nhiên theo ta khiến cho âm dở trò lửa bịp hát.